Con biết, Lê Hương gật đầu. Vậy nên, con cũng không muốn để dì Anh Lạc và Mạc Tuân biết thân thế của bọn họ. Như vậy thì tốt vô cùng. Dì Anh Lạc của con tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sẽ không để ý những thứ ngoài thân danh này. Biết hay không biết, đối với bà ấy không khác nhau gì cả. Chỉ là Mạc Tuân, Lâm Thủy Giao dừng một chút sau đó nói. Vừa rồi A Hy đã đưa tới tin tức. Mẹ đẻ giả của dì Anh Lạc bây giờ đang ở trong tay Thượng Quan Húc. Lê Hương, con thấy tên Thượng Quan Húc kia thế nào? Cách Trương.